Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 272, Nạp Lan Yên Nhiên tới chơi. Ngươi làm sao quen như vậy Luyện? Chấm ngoặc kép, Nhã Phi mặt cười đỏ bừng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nghe vậy, khóe miệng giật giật, lại nói, thật sự có như vậy thành thục sao? Sớm biết liền ngụy trang đến mức ngây ngô một ít được rồi. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định ngụy biện lúc, cửa phòng bị vang lên. Ngay sau đó ngoài cửa chính là truyền ra một đạo cung kính hầu gái âm thanh. Nhã Phi tiểu thư, Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư có việc muốn gặp ngài. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nghe được hầu gái thông báo, Nhã Phi cũng là hơi sững sờ. Chợt từ Tiêu Sắt trong lòng đứng dậy, sửa lại một chút vi loạn y quan. Âm thanh lành lạnh nói, ngươi dẫn nàng vào đi. Vâng, ngoài cửa, hầu gái cung kính nói đáp lại nói, làm sao, chúng ta Tiêu Sắt công tử cũng muốn gặp gỡ. Ta nhưng là biết vị này Vân Lam Tông cao đồ đối với Tiêu Viêm Viêm là vẫn nhớ mãi không quên. Hầu gái tiếng bước chân dần dần xa xa. Nhã Phi cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Sắt. Ạch, không được, ta còn là quên đi. Nàng đối với Tiêu Viêm Viêm nhớ mãi không quên. Quan ta Tiêu Sắt chuyện gì? Ngược lại ta lại xưa nay không chủ động đi trêu chọc quá nàng. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Bây giờ còn không phải thấy Nạp Lan Yên Nhiên thời điểm. Chợt chạm đích hướng đi bức bình phong sau khi. Tiêu Sắt vừa mới tiến vào bức bình phong. Ngoài cửa chính là vang lên một trận cộc cộc tiếng bước chân. Cửa phòng bị mở ra. Chợt Nạp Lan Yên Nhiên yểu điệu dáng người. Đi vào trong phòng. Yên Nhiên muội muội, hồi lâu không thấy a. Nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đi vào. Nhã Phi mặt cười treo lên nghề nghiệp tính nụ cười. Chậm rãi đi tới trước người của nàng. Mỉm cười nói. Ừ, Nhã Phi tỷ tỷ, Yên Nhiên lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói. Đến, ngồi trước. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên có việc, Nhã Phi dắt tay nàng. Ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói. Yên Nhiên muội muội có chuyện gì? Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dưới cờ sản nghiệp trải rộng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Tin tức con đường đông đảo. Không biết có thể có Tiêu Viêm Viêm đại ca tin tức. Nạp Lan Yên Nhiên có chút chần chờ hỏi. Tiêu Viêm Viêm, nghe vậy, Nhã Phi hơi sững sờ. Chợt nghiêng đầu nhìn một chút trốn ở sau tấm bình phong Tiêu Sắt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhẹ giọng dò hỏi. Luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc không lâu, hắn liền rời đi đế đô lang bạt đại lục đi tới. Cố gắng hiện tại đã rời đi Gia Mã Đế Quốc. Yên Nhiên muội muội tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ Vân Lam Tông thiếu tông chủ là coi trọng tiểu tử kia? Nhã Phi tỷ tỷ hiểu lầm. Nghe được Nhã Phi lời ấy, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, vuốt vuốt cuối sợi tóc, chậm rãi mở miệng nói, ông nội ta trước đây không lâu vì là đánh giết cấp 5 ma thú lạc sát độc ấn mãng, thân bên trong cực kỳ kinh khủng lạc độc. Bây giờ cái kia lạc độc chính đang không ngừng ăn mòn ra ra trong cơ thể hắn đấu khí. Còn tiếp tục như vậy, e sợ không quá 2-3 năm, ông nội ta cũng sẽ bị kéo đổ. Cái kia xin mời cái khác luyện dược sư nhìn rồi sao? Nhã Phi dò hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu. Đế đô tuyệt đại đa số mấy luyện dược sư đều nhìn rồi. Bọn họ tất cả đều bó tay toàn tập. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Tiêu Viêm Viêm đại ca hỗ trợ nhìn xuống. Nếu là có Tiêu Viêm Viêm đại ca tin tức, kính xin Nhã Phi hỗ trợ lưu ý dưới. Yên Nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là Tiêu Viêm Viêm đại ca đồng ý trợ giúp, Nạp Lan gia đồng ý dâng hết thảy bảo vật. Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên từ nạp giới lấy ra một quyển danh sách đưa cho Nhã Phi. Nhã Phi mở ra nhìn một chút, xác thực đều là pha loãng hiếm thấy bảo vật. Cho dù là bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều sẽ không nhịn được động lòng. Có thể Tiêu Sắt có thể đáp ứng hay không nàng thì không thể bảo đảm. Thương nhân mặc dù nặng lợi, nhưng nàng nhưng sẽ không lợi dụng mình cùng Tiêu Sắt quan hệ mà đi mưu lợi. Ha ha, Yên Nhiên muội muội, Nếu là có Tiêu Viêm Viêm tin tức, ta nhất định sẽ hỗ trợ báo cho. Bằng Yên Nhiên muội muội quan hệ với hắn, nói không chắc nghe được Nạp Lan gia tộc gặp nạn, hắn sẽ ngay lập tức chạy về đây. Hợp lại danh sách, Nhã Phi khẽ cười nói. Nhã Phi tỷ tỷ cũng không cần chế nhạo ta. Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười lần thứ hai một đỏ. Một lát sau khi đỏ ửng rút đi, nàng có chút chần chờ mở miệng nói. Yên Nhiên còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo Nhã Phi tỷ tỷ. Nha, Nhã Phi trong mắt xẹt qua một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cười dài mà nói, Yên Nhiên muội muội cứ nói đừng ngại. Nạp Lan Yên Nhiên nói, Nhã Phi tỷ tỷ từng ở Ô Thản Thành chờ quá một quãng thời gian. Không biết Nhã Phi tỷ tỷ có thể hay không nghe qua Tiêu Sát người này. Tiêu Sát, Nhã Phi hơi run run. Lông mày không được giấu vết khẽ dương lên dương. Sau tấm bình phong Tiêu Sát nghe xong, cũng là đầu óc mơ hồ. Có vẻ như hắn chưa bao giờ lấy Tiêu Sát tên. Ở Gia Mã Đế Quốc kiêu căng ló mặt quá. Nạp Lan Yên Nhiên lại từ đâu biết được chính mình. Nhìn đến Nhã Phi như vậy vẻ mặt biến hóa. Nạp Lan Yên Nhiên nói bổ sung. Chính là cái kia gần nhất ở Gia Mã Đế Quốc lưu truyền sôi sùng sục. Lấy không tới 15 tuổi chi linh đột phá đấu linh cái kia. Có người nói hiện tại cũng đã bị Ô Thản Thành Tiêu gia quan trên tứ trưởng lão tên. Hơi có nghe, thấy, Nhã Phi giả vờ bừng tỉnh. Trong lòng đối với Tiêu gia hành vi khịt mũi con thường. Chợt khẽ cười nói, Yên Nhiên muội muội làm sao đột nhiên hỏi hắn đến rồi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Nhã Phi tỷ tỷ ngươi cũng không cần đoán bậy. Ta chưa từng gặp hắn. Nhìn đến Nhã Phi lại muốn trêu chọc. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng ngăn lại. Hay lắm, vậy ngươi nói một chút xem. Nhã Phi cười dài mà nói. Vuốt vuốt tâm tư, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi mở miệng nói. Lão sư ta đã từng nói. Nàng cùng Tiêu Viêm Viêm đại ca lần thứ nhất gặp mặt lúc. Tiêu Viêm Viêm đại ca mang theo nửa mặt mũi đồ. Đệ nhị gặp mặt là ở luyện dược sư đại hội. Nhưng là hai người một đôi so với. Bộ mặt dưới nửa bên vị trí lại phát hiện rất rõ ràng biến hóa. Nếu không có Tiêu Viêm Viêm đại ca lúc đó nắm giữ dị hỏa, lão sư ta đều suýt nữa hoài nghi đối phương là giả mạo. Vì lẽ đó lão sư cảm thấy luyện dược sư đại hội lúc Tiêu Viêm Viêm đại ca rất có thể là Dịch Dung. Dịch Dung, nghe thế hai chữ, Nhã Phi khóe miệng giật giật. Trong lòng không khỏi cảm thán đấu hoàng cường giả nhạy cảm sức quan sát. Quả nhiên khủng bố như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói. Đúng, chính là Dịch Dung. Tiêu Viêm Viêm đại ca ở luyện dược sư đại hội trong lúc tướng mạo tựa hồ so với ta lão sư theo dự. Đoán phải lớn hơn không ít. Nhưng là này cùng Tiêu Sát lại có quan hệ gì? Nhã Phi hơi kinh ngạc hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên giải thích. Ta nghĩ Nhã Phi tỷ tỷ nên cũng biết ta năm trước tìm Tiêu gia từ hôn chuyện tình đi. Vì lẽ đó Vân Lam Tông đối với Tiêu gia ra một vị như là Tiêu Sắt như vậy thiên tài. Không thể không vào được quá điều tra. Nhìn thấy điều tra kết quả. Ta ngạc nhiên phát hiện cái kia Tiêu Sắt tựa hồ cùng Tiêu Viêm Viêm đại ca ca có kinh người tương. Tự chỗ, đồng thời Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện thời gian. Cũng là cùng Tiêu Viêm Viêm đại ca rời đi đế đô thời gian vô cùng tiếp cận. Vì lẽ đó ngươi hoài. Nghi Tiêu Sắt chính là Tiêu Viêm Viêm. Tiêu Viêm Viêm chính là Tiêu Sắt. Nhã Phi kinh ngạc nói. Giờ khắc này, liền ngay cả nàng đều bắt đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên sản sinh một tia bội phục. Thậm chí ngay cả này nhỏ bé chỗ đều có thể phát hiện. Có điều rất nhanh, Nhã Phi trong lòng liền bình thường trở lại. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải tâm cơ như vậy trùng người. Sở dĩ quan tâm Tiêu Viêm Viêm là bởi vì bản thân đối với người trước ôm ấp rất lớn hảo cảm. Mà quan tâm Tiêu Sát nhưng là bởi vì Tiêu gia con cháu thân phận. Hai tướng vừa kết hợp bên dưới, tạo cho này chó ngáp phải ruồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.